Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tiểu thư đối vương gia là loại này sao? Mục Thanh Ca đạm cười gật gật đầu. Ân, liền ở không lâu trước đây liền chuyển biến thành loại này. Kỳ thật cũng có chút khác nhau. Nếu Phượng Tiệt Trần không hề thích ta, ta cũng sẽ đem chính mình cảm tình thu hồi tới. Dù cho đau triệt nội tâm, nàng cũng tuyệt đối không cần đem chính mình tâm đánh rơi ở một cái không yêu chính mình nhân thân thượng. Ta cảm thấy vương gia không có khả năng không hề thích tiểu thư. Sương Khói cười cười nói. Sau lại những lời này bị Phượng Tiệt Trần đã biết. Phượng Tiệt Trần còn hung hăng tưởng thưởng một phen Sương Khói. Đương nhiên đây là lời phía sau. Mục Thanh Ca cong môi cười. Sương Khói, ngươi hiểu chưa? Tuy rằng ta không phải thực minh bạch, nhưng là ta tin tưởng tiểu thư. Có lẽ lại không lâu tương lai ta liền sẽ minh bạch. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Sương Khói, kỳ thật ngươi chỉ cần nhìn xem chính mình mặt sau cùng chung quanh. Ngươi liền sẽ phát hiện có người vẫn luôn canh giữ ở cạnh ngươi. Sương Khói cái hiểu cái không nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lại chỉ là hàm xúc cười cười. Có một số việc không cần nói quá mức minh bạch. Vẫn là làm Sương Khói chính mình đi phát hiện càng tốt. XXXX, Mục Thanh Ca mang theo Sương Khói ra tướng phủ đại môn. Mà Mục Chỉ Lan mang theo Bích Hoàn vội vội vàng vàng kêu. Tỷ tỷ, Mục Thanh Ca dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn hướng về chính mình mà đến Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan đi đến Mục Thanh Ca bên người nói. Chỉ Lan nghe nói tỷ tỷ muốn đi cảm nghiệp chùa. Vừa lúc Chỉ Lan cũng nghĩ đi lễ tạ thần. Có không cùng tỷ tỷ đồng hành? Ân, Mục Chỉ Lan mỉm cười thượng Mục Thanh Ca xe ngựa. Mục Chỉ Lan nhìn ngồi ở chỗ kia hiển nhiên không muốn mở miệng Mục Thanh Ca. Sau đó ôn nhu nói. Tỷ tỷ, ngày ấy cung yến thật là đem Chỉ Lan sợ hãi. Còn hảo tỷ tỷ không có việc gì. Ngẫm lại cái kia sau lưng hạ độc người thật sự là thật quá đáng. Ám hại Lật Dương quận chúa còn liên lụy tỷ tỷ. Nghe nói Lật Dương quận chúa thân thể đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hoàng thượng đều tặng hảo chút thuốc bổ qua đi. Chỉ Lan không nghĩ tới Lật Dương quận chúa thân thể nguyên lai như vậy không tốt. Tỷ tỷ chúng độc so nàng còn muốn nghiêm trọng. Tỷ tỷ đều đã hảo. Mục Chỉ Lan đáy mắt mang theo ám quang nhìn Mục Thanh Ca. Thấy nàng vẫn là mặt vô thần tình tiếp tục nói. Chỉ Lan còn nghe nói đã nhiều ngày liền vào Đông Vương ra đi thăm số lần nhiều nhất. Nói đến cũng là, Lật Dương quận chúa đều là cửu vương gia vị hôn thê. Cũng là nên nhiều đi thăm. Chỉ Lan ngày ấy nghe Hoàng hậu nương nương nói cửu vương gia cùng Lật Dương quận chúa thành thân nhật tử giống như đính xuống tới. Mục Thanh Ca như cũ mặt vô biểu tình. Nhắm mắt dưỡng thần dựa vào nơi đó. Mục Chỉ Lan khí đều mau phát run. Loại cảm giác này giống như là dùng sức đánh vào bông thượng. Một chút chính mình muốn hiệu quả đều không có. Chẳng lẽ nàng một chút đều không để bụng cửu vương ra sao? Tỷ tỷ một chút đều không lo lắng sao? Vẫn là nói tỷ tỷ một chút đều không để bụng cửu vương ra cùng Lật Dương quận chúa hôn sự. Chính là Chỉ Lan không phải nghe nói cửu vương ra vẫn luôn đều thực thích tỷ tỷ sao? Kỳ thật tỷ tỷ cũng không cần quá mức lo lắng. Dù cho cửu vương ra cưới Lật Dương quận chúa, cũng là có thể cưới tỷ tỷ vì chắc phi. Tỷ tỷ cũng vẫn là có thể cùng cửu vương ra ở bên nhau. Sương Khói ngồi ở bên cạnh. Nàng nỗ lực khống chế được chính mình tay không có duỗi hướng Mục Chỉ Lan miệng. Nhị tiểu thư nhiều lo lắng. Lấy tiểu thư thân phận như thế nào cũng không có khả năng cấp cửu vương ra đương chắc phi. Tương phản, nhị tiểu thư liền không giống nhau. Sương Khói nghe nói Hoàng hậu đã quyết định đem nhị tiểu thư xứng cấp tứ hoàng tử làm chắc phi. Cũng là, liền nhị tiểu thư như vậy thân phận cũng chỉ xứng đương cái chắc phi. Bất quá Sương Khói vẫn là cảm thấy chắc phi chi vị đều có điểm đánh giá cao nhị tiểu thư. Làm càn, ngươi kẻ hèn một cái tiện tì cũng dám như vậy cùng chủ tử nói chuyện. Mục Chỉ Lan giận mắng, sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Hiển nhiên bị người ta nói đến đau chân chỗ. Nàng căn bản là không hài lòng chính mình chỉ là một cái chắc phi chi vị. Nhưng là vì người yêu chính mình vẫn là nhịn. Bên ngoài nghe đồn Mục Chỉ Lan tự nhiên cũng biết một chút. Đơn giản chính là nói nàng trèo cao. Nàng đường đường tướng phủ nhị tiểu thư đương một cái trắc phi cư nhiên còn bị người ta nói thành trèo cao. Nhưng là kỳ thật Mục Chỉ Lan trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Nếu không có chính mình không phải tướng phủ tiểu thư chỉ sợ liền trắc phi đều ngồi không thượng. Mục Chỉ Lan duy nhất bất mãn đó là Lương gia rõ ràng không có tướng phủ như vậy thế lực lớn. Hắn nữ nhi lại có thể ngồi trên chính phi chi vị. Mà nàng lại, này hết thảy đều là bởi vì Mục Thanh Ca. Nếu không phải bởi vì có Mục Thanh Ca, nàng Mục Chỉ Lan đó là tướng phủ đại tiểu thư. Đến lúc đó đừng nói trắc phi chi vị. Ngay cả chính phi chi vị nàng đều xứng đôi. Chính là hiện tại đâu? Sương khói chủ tử là tiểu thư nhà ta, không phải nhị tiểu thư. Ngươi, lớn mật. Mục Chỉ Lan sắc mặt trắng bệch, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca cười lạnh nói. Tỷ tỷ chính là như vậy giáo chính mình hạ nhân sao? Như thế tôn ti chẳng phân biệt. Tỷ tỷ vẫn là muốn nhiều hơn dạy dỗ. Đương nhiên nếu là tỷ tỷ nguyện ý nói. Chỉ Lan nguyện ý vì tỷ tỷ cống hiến sức lực. Hảo hảo dạy dỗ một chút ngươi nô tài. Mục Thanh Ca chậm rãi mở to mắt, ánh mắt hơi hơi quét về phía Mục Chỉ Lan, nhìn nàng phát lạnh đôi mắt. Mục Chỉ Lan vừa định lời nói lại đột nhiên trực tiếp một câu đều nói không nên lời. Người xứng sao, tỷ tỷ? Mục Chỉ Lan ủy khuất nhìn Mục Thanh Ca, chỉ tiếc Mục Thanh Ca liền cái con mắt đều không cho nàng. Mục Chỉ Lan âm thầm cắn môi dưới, đáy mắt tàn nhẫn chợt lóe, lại đối thượng Sương Khói trào phúng tầm mắt. Cảm nghiệp chùa, Mục Chỉ Lan ở Bích Hoàn cùng đi dưới dâng hương lễ tạ thần. Mà Mục Thanh Ca còn lại là lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Mục Chỉ Lan đứng dậy nhìn Mục Thanh Ca còn đứng ở một bên liền hỏi. Tỷ tỷ không phải muốn dâng hương sao? Lúc này, một cái tiểu tăng chậm rãi đã đi tới đối với Mục Thanh Ca cung kính khom lưng nói. Mục tiểu thư, Phổ Không đại sư làm Mục tiểu thư chờ một lát. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Làm phiền sư phụ, tiểu tăng gật đầu lúc sau cung kính lui ra. Mục Chỉ Lan trong mắt mang theo ba phần kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh Ca. Nguyên lai tỷ tỷ là tới gặp Phổ Không đại sư a. Đều nói Phổ Không đại sư là khó nhất thấy. Không nghĩ tới ngay cả Phổ Không đại sư đãi tỷ tỷ cũng là không giống nhau a. Nàng còn biết Phổ Không đại sư đoán mệnh là chuẩn nhất. Mà nàng muốn nhất chính là Phổ Không đại sư vì chính mình đoán mệnh. Nhìn xem nàng về sau vận mệnh sẽ là như thế nào. Mục Thanh Ca không nói gì trực tiếp đi đến bên ngoài chờ. Mục Chỉ Lan cắn cắn môi dưới đi theo đi ra ngoài. Đại khái qua nửa khắc trung tả hữu, có cái nữ tử từ cảm nghiệp chùa đại điện bên trong đi ra. Mục Thanh Ca cùng Mục Chỉ Lan nghe được thanh âm liền xoay người. Mục Thanh Ca nhìn đến cái kia nữ tử lúc sau hơi kinh hãi. Đều không phải là nữ tử này là cỡ nào đẹp. Mà là trên người nàng khí chất là Mục Thanh Ca chưa từng có gặp qua. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Chính là mặt mày chỗ lại mang theo đạm nhiên. Trên mặt cũng mang theo tựa hồ đối bất luận cái gì sự vật đều không để bụng thần sắc. Ở nào đó ý nghĩa thượng. Kỳ thật Mục Thanh Ca cảm thấy nữ tử này cùng nào đó thời điểm chính mình là thực giống nhau. Nữ tử người mặc một bộ tố bạch ấn hoa mai vô cùng đơn giản váy áo. Phát gian cũng gần cột lấy một cây màu trắng dây lưng vuông góc mà xuống. Khuôn mặt cũng không có cỡ nào tinh xảo. Chính là làm người nhìn lúc sau liền quên không được. Tiểu xảo đôi môi không giống người khác hồng nhuận. Thoạt nhìn mang theo một loại bệnh trạng. Mà bên người nha hoàn cũng thời thời khắc khắc nâng nàng. Mục Thanh Ca liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nữ tử này trên người có bệnh cũ. Hơn nữa là rất nghiêm trọng tim đau thắt. Một khi phát tác lên phi thường đau đau khó nhịn. Xem nữ tử này hoa quý tuổi lại bị như vậy ốm đau quấn quanh với thân. Chỉ sợ nhiều năm như vậy nữ tử này quá nhật tử đều phi thường gian nan đi. Mà Mục Chỉ Lan ở nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Thấy nàng chậm rãi đi ra, Mục Chỉ Lan đáy mắt chậm rãi đi qua đi chắn nữ tử đường đi. Sau đó mềm nhẹ rồi lại mang theo một tia lạnh lẽo kêu. Nguyên lai Lương tiểu thư. Lương tiểu thư không ra khỏi cửa nghĩ đến hẳn là còn không quen biết ta đi. tiểu nữ tử tướng phủ Mục Chỉ Lan, về sau còn thỉnh Lương tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo. Nói tự nhiên là gả vào tứ hoàng tử chuyện sau đó. Quảng cáo, cách chương.